Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đóng cửa vang lên khiến Chu Chiêu Chiêu giật mình. Cô nuốt nước bọt, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Gì vậy? Dương Duy Lực không chớp mắt nhìn cô. Anh chưa đánh răng, Chu Chiêu Chiêu nói. Vợ yêu, anh đánh răng rồi. Dương Duy Lực cúi xuống gần cô. Hay em nếm thử? Nếm, em không? Chu Chiêu Chiêu còn chưa nói hết câu, Dương Duy Lực đã áp môi vào, hôn nhẹ một cái rồi rời ra. Hôn xong, anh nhướng mày chờ cô trả lời. Chu Chiêu Chiêu, có vị bạc hà mát lạnh. Khoan đã, cô đang nghĩ gì thế này? Anh chưa tắm. Chu Chiêu Chiêu thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm, vội nói. Dương Duy Lực nghẹt lời, định nói sáng đã tắm rồi, nhưng nghĩ đến chuyện tối nay, liền nhanh nhảu. Được, anh đi tắm. Quay lại hôn cô một cái. Đợi anh. Chu Chiêu Chiêu ngồi bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh lấy quần áo, mở cửa phòng tắm, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng nước chảy rào rào. Không hiểu sao, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh anh đang tắm. Dường như, có thể qua tiếng nước mà đoán được lúc này anh đang kỳ cọ hay xà bông tắm. Chu Chiêu Chiêu vỗ nhẹ vào má mình vừa rửa mặt xong mà giờ đã nóng bừng lên. Chắc chắn là cô bị ốm rồi. Cô đứng dậy ra cửa sổ, hé mở một chút, luồng gió lạnh lập tức ùa vào, khiến cô dần bình tĩnh lại. Có gì đâu, kiếp trước cô đã từng làm với Dương Duy Lực rồi. Sợ cái gì chứ? Chu Chiêu Chiêu tự nhủ trong lòng như thế. Đúng lúc này, Dương Duy Lực bước ra. Anh mặc chiếc áo phông xanh đậm, quần đùi đen, khăn tắm quàng trên cổ. Vừa đi vừa lau mái tóc ngắn. Có lẽ người chưa lau khô đã mặc áo nên chiếc áo xanh bó sát, làm nổi bật đường nét vai lưng cùng cơ bắp cuồn cuộn ở cánh tay. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí. Chu Chiêu Chiêu vội quay mặt đi. Sao lại mở cửa sổ? Lạnh đấy. Anh bước tới nói. Vừa tắm xong mà. Rồi đóng cửa sổ giúp cô. Khi anh đến gần, Chu Chiêu Chiêu có thể ngửi thấy rõ mùi xà bông trên người anh vẫn phảng phất hương bạc hà mát lạnh. Rất dễ chịu, Chu Chiêu Chiêu nuốt nước bọt. Kiếp trước dù chỉ có một người, nhưng với những gì cần làm trong đêm động phòng, cô hiểu rất rõ. Chỉ là những ký ức không vui kiếp trước đã để lại nỗi ám ảnh trong cô. Không được hèn, Chu Chiêu Chiêu lại tự động viên mình. Nào ngờ gã đàn ông này đúng là một tên lưu manh chính hiệu. Dương Duy Lực khẽ cúi xuống, nụ cười phảng phất trên môi. Vợ yêu, em đang sợ hả? Đầu óc Chu Chiêu Chiêu. Một tiếng, đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Dương Duy Lực nói, phiêu vũ miên miên, em sợ cái gì? Chu Chiêu Chiêu cố tỏ ra mạnh mẽ, liếc nhìn anh từ đầu đến chân. Em sợ anh không được chứ? Sợ anh cái gì? Em đọc sách thấy nói. Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt nói, lần đầu không đều rất nhanh sao? Kiếp trước cô không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ hai người vật lộn rất lâu nhưng cảm giác không tốt. Đau đến mức cô khóc thét lên, rồi mọi chuyện kết thúc vội vàng. Nhanh, Dương Duy Lực, anh cúi sát vào tai cô thì thầm. Vợ yêu, từ này sau này đừng nói ra nữa. Rồi nghiến răng, một lát nữa em sẽ biết. Chu Chiêu Chiêu chợt nhận ra, mình vừa đánh thức một con sư tử đang ngủ. Nhưng Dương Duy Lực đã quyết không để cô nói thêm lời nào nữa. Nhanh, anh sẽ dùng hành động để chứng minh từ này không hợp với mình. Nhưng khi thấy ánh mắt e sợ của cô, lòng anh lại mềm đi. Cô còn quá nhỏ, còn anh, đúng là một lão già rồi. Dương Duy Lực tự mắng mình. Đồ súc sinh, cô bé ngốc nghếch. Giọng anh khàn đặc, chán áp vào trán cô. Anh sẽ nhẹ nhàng, được chứ? Hôm nay chúng ta thử trước. Nếu em không thích hay khó chịu, cứ bảo anh dừng lại. Thật sao? Chu Chiêu Chiêu nghi ngờ nhìn anh. Ngay lập tức bàn tay to lớn của Dương Duy Lực che mắt cô. Đừng nhìn anh như thế. Thật đấy, anh thở gấp, nếu anh không kiềm chế được. Em cứ cắn, véo anh, làm gì cũng được. Chết người thật, chỉ nhìn cô thôi. Anh đã muốn bắt nạt cô thật mạnh. Sợ một lát nữa sẽ không kìm được. Nhưng Dương Duy Lực quên mất. Đây cũng là lần đầu tiên của anh. Tuy nhiên, anh không phải hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hồi ở quân ngũ, nghe lũ lính già kể chuyện, đêm đêm họ cũng bàn luận những chuyện nhạy cảm. Lúc đó dù chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng anh cũng bị ép nghe vài câu. Giờ hối hận vì không chú ý lắng nghe. Nhưng có một điều anh nhớ kỹ. Phải kiên nhẫn. Nói xong, anh im lặng, đôi mắt sâu thẳm không chớp nhìn cô, như muốn nuốt chửng cô vào lòng. Ánh mắt ấy như ngọn lửa, thiêu đốt toàn thân Chu Chiêu Chiêu. Khi cô sắp bùng cháy, Dương Duy Lực cúi xuống, như đang tìm kiếm góc độ hoàn hảo, rồi đôi môi chính xác đáp xuống môi cô. Ban đầu chỉ chạm nhẹ vài cái, môi anh mỏng nhưng mềm mại, cùng lúc nóng bỏng, không hài lòng với sự chạm nhẹ đó. Bàn tay lớn có lực của anh ôm lấy sau đầu cô. Cúi xuống nếm thử đôi môi đỏ mọng của cô. Kiên nhẫn, từ này được Dương Duy Lực thể hiện tối đa. Nhưng với Chu Chiêu Chiêu, nụ hôn như kéo dài cả thế kỷ. Đầu óc cô như thiếu oxy, muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng lại muốn nhiều hơn. Vô thức, cô siết chặt cánh tay Dương Duy Lực. Đúng lúc này, tên khốn ấy dừng lại khi cô khao khát nhất. Hơi thở nóng hồi phả vào cổ cô. Giọng trầm khàn vang lên. Cô bé ngốc, nhớ thở. Không ai hôn đến mức mặt đỏ bừng vì ngạt thở cả. Chu Chiêu Chiêu, đang định nói gì đó. Thì thấy Dương Duy Lực nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Nụ cười bất cần nở trên môi. Rồi cô lại nghe thấy giọng anh. Vậy, đã sẵn sàng chưa? Cô gái của anh bắt đầu đây. Hơi thở anh nặng nề và nóng bỏng. Mỗi lời nói như luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Chu Chiêu Chiêu toàn thân tê dại. Bắt đầu, rồi sao? Cách chương.